Chương 3958, Tử Chi Nhai bên ngoài. Lãnh Tiên thanh âm rất nhu hòa, phảng phất đối đãi chính mình hậu bối con em đồng dạng, nàng để Phương Thần rời đi nơi đây, không cần phải để ý đến nàng. Mời bài đủ lục soát thế nhưng là, Phương Thần không muốn cứ thế mà đi. Cứ việc nàng là đưa lưng về phía Lãnh Tiên tiền bối, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, loại kia cực hạn lạnh, hắn không muốn nhìn thấy Lãnh Tiên tiền bối tiếp tục ở chỗ này nhận hết tra tấn, hắn muốn đem cứu ra. Đi thôi, không cần phải để ý đến ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta hội lại lần nữa xuất thế. Lãnh Tiên thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, Phương Thần liền cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy, đem hắn thân thể, đẩy ra hồn hà bên ngoài, đồng thời bên thai truyền đến Lãnh Tiên kia hư vô mở mịt thanh âm, hảo hảo sống sót, trên người của ngươi, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới sinh linh nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống, Lãnh Tiên khí tức, dần dần tán loạn, trực chí biến mất. Phương Thần đứng tại hồn hà bên bờ, ngắm nhìn hồn hà phía dưới, nhưng mà giờ khắc này, hồn hà tầng ngoài, dần dần bị đông cứng, một tầng sương lạnh, đem bao phủ, làm cho không người nào có thể phát hiện hồn hà phía dưới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Phương Thần biết được, đây hết thể đoán chừng là bởi vì Lãnh Tiên đi. Nàng đến cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ Phục Kiếm Chí Tôn từng lưu lại đồ vật tại cái này hồn hà bên trong sao? Bất kể nói thế nào, đây là Lãnh Tiên tiền bối lựa chọn của mình, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là Lãnh Tiên tiền bối cảm thấy lo lắng. Thế nào nhìn thấy Phương Thần theo hồn hà ra, Hoàng công chúa vội vàng đi tới, do hỏi. Phương Thần lắc đầu, trầm mặc không nói. Hoàng công chúa thần sắc biến hóa, cũng không biết nên như thế nào an ủi Phương Thần. Một lúc lâu sau, Phương Thần thu liễm suy nghĩ, sau đó đôi đông kết hồn hà, túi người chào thật sâu, nói, Lãnh Tiên tiền bối, ta sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo Hoàng công chúa, rời đi Tử Chi Nhai. Đông làm Phương Thần rời đi Tử Chi Nhai một khắc này, bao phủ tại Tử Chi Nhai trên không kia nặng nề lực lượng, trong nháy mắt biến mất, những cái kia núp trong bóng tối đám võ giả, nhao nhao thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, nguy cơ đã giải trừ, tiếp xuống rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng cơ duyên. Những cái kia khôi phục các cường giả, cũng phân biệt đứng tại Tử Chi Nhai mỗi một hẻo lánh, ngắm nhìn Phương Thần bóng lưng rời đi. Một chút đại năng các cường giả, đã biết được, Phương Thần chính là vị kia trong truyền thuyết, đạt được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ người, mà lại đã bước vào thánh cảnh đệ thập giai, sức chiến đấu siêu cường, hoàn toàn treo lên đánh thánh cảnh cựu giai người, cho nên biết rõ đối phương đạt được minh giới đại hung chi vật, cũng không dám xuất thủ. Một chỗ trên gò núi, Diệt Vũ đại đế đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm túc, nhìn thoáng qua Phương Thần biến mất phương hướng, sau đó ánh mắt chuyển hướng hồn hà. Nơi đó, có người hắn yêu sâu đậm. Một chỗ khác địa vực, Tinh Ông bọn người, cũng là một mặt ý cười, Phương Thần hoành không xuất thế, phá vỡ mọi người đối đan vo đạo tu hành nhận biết, có lẽ không lâu sau đó, thật lại có một vị hỗn độn chí tôn sinh ra, chống lại thôn ma tộc. Thôn ma tộc quá mức tàn bạo, làm điều ngang ngược, muốn luyện hóa thiên đạo, cuối cùng sẽ gặp phải phản vệ. Tinh Ông nói một mình, hắn từng cùng Phương Thần từng có gặp mặt một lần, mà lại cùng là hỗn độn giới người, hắn tự nhiên là rất xem trọng Phương Thần, đánh đáy lòng vì đó cao hứng. Cùng Phương Thần kề vai chiến đấu ba vị lão giả, cùng nhìn nhau. Hắn đã rời đi, chúng ta thời gian kế tiếp, bế tử quan đi, nếu vô pháp đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tu lão nhân trầm giọng nói. Lần này, ba người là quyết định, muốn xung kích cảnh giới võ đạo tối cao. Nhất là, tự mình kinh lịch cùng Phương Thần kề vai chiến đấu quá trình, bọn hắn càng thêm nhận thức đến, thánh cảnh cửu giai cũng bất quá như thế, không vào hỗn độn chí tôn cảnh, cuối cùng hội hóa thành một cụ đất vàng, theo gió phiêu tán. Tốt, như vậy bế quan. Minh giới đại hung chi vật bị Phương Thần mang rời khỏi, Tử Chi Nhai khôi phục bình tĩnh, loại kia khí tức tử vong tràn ngập thời gian, một đi không trở lại, rất nhiều khôi phục các cường giả, đều lựa chọn bế quan xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, còn có một số người, thì là lựa chọn đi bốn phía thám hiểm. Mà lúc này, Phương Thần cùng Hoàng công chúa, đã rời xa Tử Chi Nhai. Hô các nàng ngừng chân, quay đầu nhìn ra xa sau lưng Tử Chi Nhai, nhao nhao thở dài một hơi. Còn sống ra. Hoàng công chúa nhàn nhạt cười một tiếng, liền nàng đều không nghĩ tới, có thể sống theo Tử Chi Nhai đi tới. Đương nhiên, nhất làm cho nàng khiếp sợ, tuyệt đối là Phương Thần, lúc trước theo phi hoàng trong dãy núi quen biết, về sau cùng một chỗ kề vai chiến đấu, phương thần vô ý bị quỷ phủ phủ chủ đánh vào không gian loạn lưu bên trong, lúc ấy nàng coi là cái sau đã chết, không nghĩ tới tại tử chi nhai gặp nhau. Cuối cùng, hai người chẳng những thành công đạt được quỷ khí, hơn nữa còn không bị thương chút nào ra. Hoàng công chúa cảm thấy rất may mắn. Ta đã thông chi sư tôn, sau đó không lâu hắn sẽ đến đón ta. Hoàng công chúa vừa cười vừa nói. Phương thần gật đầu, đi thôi, chúng ta đi trước trong thành hỏi thăm một chút tin tức. Hai người tới gần nhất thành trì, nơi này phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng giao hàng. Đi qua một phen nghe ngóng về sau, hai người thế mới biết, nguyên lai tại tử chi nhai mấy trăm năm bên trong, ngoại giới QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên liền là thôn ma tộc, tứ đại thánh địa đã rõ ràng hạ lệnh, để thôn ma tộc sở hữu tộc nhân, tìm kiếm thiên địa kỳ chân. Nghe truyền ngôn tựa hồ thôn ma tộc trưởng tu hành ra một vài vấn đề, cờ ơn ở thiên địa kỳ chân tới chữa trị. Đôi này phương thần tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Chỉ là, càng như vậy, phương thần càng là cảm giác thời gian cấp bách, nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Quỷ phủ đương nhiên, bọn hắn còn nghe được một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là quỷ phủ. Nghe nói, quỷ phủ cương vực, từng bị sương mù màu đen bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Trung quanh phủ đô không dám đi thăm dò, quỷ phủ phủ chủ càng là mất tích bí ẩn. Quỷ phủ phương thần nhíu mày, hắn đi qua quỷ phủ, chỗ kia cảm giác rất âm trầm kinh khủng, rất tà dị. Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật lúc này, phương thần nghĩ đến một cái truyền thuyết, hắn suy đoán quỷ phủ vô cùng có khả năng liền là minh giới lối vào. Sương mù màu đen bao phủ quỷ phủ cương vực, chẳng lẽ nói minh giới đại môn mở ra có phải hay không là bởi vì chúng ta tranh đoạt quỷ khí? Để minh giới giận dữ, cho nên khói đen che phủ, muốn ra hoàng công chúa no ý phương thần gật đầu, có loại khả năng này. Nhưng là, hắn suy đoán, minh giới muốn đi vào bản nguyên giới, độ khó cũng không nhỏ, bằng không mà nói, đã sớm xâm lấn. Xem ra, minh giới bên trong cu nở dê ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Phương thần tự nhủ. Vài ngày sau, hoàng công chúa sư tôn, đi tới thành trì, cùng hai người tụ hợp. Hắn đối hoàng công chúa khen không dứt miệng, đối phương thần cũng là có chút thưởng thức, chỉ là bởi vì nguyên thủy tộc quần duyên cớ, hắn không cách nào đem ngoại nhân mang về, chỉ có thể mang đi hoàng công chúa. Thật có lỗi. Hoàng công chúa ấy này nói. Phương thần nhún vai, đối với cái này không phải quá để ý, hắn đem quỷ khí giao cho hoàng công chúa, nói ra, cho ngươi. Tiểu hữu, lần này phải cảm tạ ngươi, bằng không mà nói. Hoàng QNZ không có khả năng đem quỷ khí mang ra.